Vạn đạo Long Hoàng, chương 2727, Lục Minh bộc phát. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngươi không phải muốn cho ta nhìn xem ngươi chiến lực sao? Cái này liền là của ngươi chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh khinh thường nhìn Hổ Nha một cái. Thanh âm bên trong tràn đầy ý trào phúng. Ta liền không tin, bằng vào ta chân thần cảnh tu vi, sẽ bại bởi một cái hư thần cảnh. Hổ khiếu thiên phía dưới, cho ta xé rách. Copy nội dung từ truyện 88. Hổ Nha ánh mắt đỏ như máu, hét lớn một tiếng, toàn thân thần lực sôi trào. Thân thể của hắn đều phồng lên, trọn vẹn béo một vòng. Giống. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng hổ khiếu chấn động toàn trường. Hổ Nha cả người biến thành một cái nửa người nửa hổ tồn tại. Hai chân đạp một cái, như một trận cuồng phong đồng dạng, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Đây là hổ nhân tộc bí thuật. Thi triển đi ra, chiến lực tăng lên một đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều đặc thù chủng tộc đều có hắn thiên sinh bí thuật, chỉ có cái kia chủng tộc mới có thể thi triển, có đủ loại bất đồng huyền diệu. Điểm này là nhân tộc so ra kém. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hơi nghiêm túc một chút, đứng lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cán trường thương, quét qua mà ra. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo to lớn mũi thương hướng về Hổ Nha quét tới. Cho ta xé rách. Copy nội dung từ truyện 88. Hổ Nha giống to, móng tay của hắn như lưỡi đao đồng dạng, không ngừng cầm ra, đầy trời chảo ấn hướng về mũi thương chộp tới. Đụng, đụng, đụng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, hai người liền va chạm mấy chục cái. Hổ Nha sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng về phía sau ném đi, ở giữa không trung, trong miệng huyết cuồng phun, một cái dị ma thư viện đệ tử thân hình phóng lên tận trời, tiếp nhận Hổ Nha, rơi trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ thấy Hổ Nha phun máu phè phè, khí tức uể oải, đã bị trọng thương, bất lực tái chiến, không chịu nổi một kích. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, tràn đầy khinh thường. Phốc. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Lục Minh lời nói, Hổ Nha lại phun một ngụm máu tươi. Đó là bị tức. Hắn vẫn cho rằng hắn sở dĩ lại ở Tần Thiên Thập Tam Tông khảo hạch thời điểm bại bởi Lục Minh, đó là bởi vì áp chế tu vi nguyên nhân. Nếu là không có bị áp chế tu vi, hắn một ngón tay liền có thể nghiền chết Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy chục năm, ở đụng phải Lục Minh về sau, hắn thế mà ở Lục Minh trước mặt không chịu nổi một kích, bị Lục Minh tùy tiện nghiền ép. Hắn thực sự khó có thể chịu đựng. Tiểu tử, dám đánh làm tổn thương ta dị ma thư viện đệ tử, thật to gan, ta tới chiếu cố ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng bạo hống, dị ma thư viện bên trong, một người đầu chọc thanh niên vọt ra. Tên đầu chọc này thanh niên tán phát khí tức cực kỳ kinh người, rõ ràng là một tôn chân thần tứ trọng thiên kiêu, tu vi không thể so An Hải yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh. Thanh niên đầu chọc đằng không mà lên, chân như roi thép, hướng về Lục Minh quét tới. Copy nội dung từ truyện 88. Người này thối pháp cực kỳ ghê gớm, chân chưa tới, đáng sợ kinh khí đã như bài sơn đảo hải đồng dạng áp hướng Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một thương quét ra ngoài, cùng thanh niên đầu chọc chân đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Thanh niên đầu chọc thân hình bay về phía sau lui, mà Lục Minh tay từ thần lực ngưng tụ trường thương, cũng chấn động không ngừng, kém chút sụp đổ. Trên đùi có thần khí. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Đối phương trên đùi ăn mặc một cái kim sắc giày, chính là thần khí, uy lực kinh người. Lục Minh mới vừa rồi không có dùng ra thần khí, cho nên thần lực ngưng tụ trường thương kém chút sụp đổ. Lục Minh tâm niệm vừa động, một thanh thần khí trường thương xuất hiện ở trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Định thiên cước, định thiên nhất kích. Thanh niên đầu chọc thân hình vừa lui, liền ổn ở không trung, tiếp lấy hướng về Lục Minh bạo trùng đi. Hai chân đá liên hoàn ra, cả người như một cái mũi khoan đồng dạng, hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Phá không, Lục Minh thi triển phá không một đòn, một đạo sáng chói mũi thương cùng thanh niên đầu chọc đánh vào cùng một chỗ, kình khí bốn phía tầm đó. Thanh niên đầu chọc thân thể nhanh lùi lại, một mực lui lại mấy vạn mét, thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn bị thương, làm sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác trừng to mắt, quả thực khó mà tin được thấy một màn này. Lục Minh, thế mà đả thương thanh niên đầu chọc. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên đầu chọc thế nhưng là chân thần tứ trọng a, đồng dạng cũng là thiên kiêu. Chiến lực xa không phải hổ nha có thể so sánh. Thế nhưng là, chiến lực như vậy, lại không phải Lục Minh đối thủ. Hư thần bát trọng, lại có thể áp chế một cái chân thần tứ trọng thiên kiêu. Đây là cái gì biến thái? Copy nội dung từ truyện 88. Đám người rốt cuộc biết, Lục Minh vì sao có thể trở thành Không Huyền Tông đội trưởng. Đó là bởi vì hắn hoàn toàn có thực lực này. Trước đó, An Hải cũng lớn tiếng nói qua, Lục Minh có thể trở thành Không Huyền Tông đội trưởng là bởi vì hắn thực lực mạnh nhất. Nhưng lúc ấy căn bản không có người tin tưởng, đều cho rằng An Hải là ở khoác lác. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại bọn hắn biết rõ, An Hải nói cũng là sự thật, làm sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Hổ nha quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn trưởng khống thánh phẩm thần lực, tự khoe là tuyệt thế thiên kiêu, vượt cấp mà chiến, với hắn mà nói, nhất định chính là chuyện thường ngày. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, cùng Lục Minh một so, hắn liền là cặn bã. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử này, dị ma thư viện đội trưởng, con người cũng rụt lại một hồi, lộ ra chấn kinh chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Sức chiến đấu cỡ này, thật là kinh người, liền xem như ba đại bá chủ thế lực bên trong thần tử đồng cấp một trận chiến, chỉ sợ cũng không có khủng bố như vậy chiến lực a. Có ý tứ, có ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Băng phách tộc cửu công tử Băng Thanh, trong mắt lấp lóe lấy tinh quang. Dị ma thư viện thiên kiêu cũng chỉ đến như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử, không muốn cuồng vọng, ta tới chiếu cố ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp ta một chiêu. Dị ma thư viện thiên kiêu giận dữ, lập tức liền có hai cái thanh niên bạo trùng mà lên, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái này thanh niên tu vi thỉnh lình cũng là chân thần tứ trọng. Dị ma thư viện, không hổ là tần thiên tinh vực ba đại bá chủ tông môn một trong. Thực lực xác thực cường đại, chỉ là chân thần tứ trọng thiên kiêu liền đã có bốn cái. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết, Không Huyền Tông chân thần tứ trọng cũng liền An Hải cùng mặt dài thanh niên mà thôi. Đương nhiên, không bài trừ các đại tông môn tu luyện vạn năm trong vòng còn có thiên kiêu. Chỉ là không có đến mà thôi. Nhưng là đủ thấy dị ma thư viện cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái chân thần tứ trọng thiên kiêu, một trái một phải, hướng về Lục Minh phát động lăng lệ công kích. Bọn họ thần kỹ, muốn tu luyện đến đệ tam trọng, uy lực hết sức kinh người. Cùng lúc đó, trước đó tên đầu chọc kia thanh niên, cũng bộc phát toàn lực, hai chân liền đạp hư không. Thân hình xuất hiện ở Lục Minh đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống, một cước đạp xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Ba đại cao thủ, liên thủ ứng phó Lục Minh, đồng thời phát động một kích mạnh nhất, uy lực phong vân biến sắc. Không cần nói, chỉ là một cái hư thần bát trọng, liền xem như một cái bình thường chân thần ngũ trọng, thậm chí chân thần lục trọng người, đều muốn biến sắc, tránh né mũi nhọn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, Lục Minh sắc mặt, cũng rất bình tĩnh. Giờ phút này, trên người của hắn chiến ý, bay thẳng vân tiêu. Trong cơ thể hắn, bắn ra một cỗ lực lượng mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến tự quyết, gấp 3 chiến lực phát động. Diệt thế tam kích, phá không. Copy nội dung từ truyện 88. Ở chiến tự quyết gấp 3 chiến lực gia trì phía dưới, Lục Minh thi triển ra diệt thế tam kích. Hiu, hiu, hiu. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, Lục Minh đâm ra 3 phát. 3 đạo thương ảnh lao ngược lên trên, chia làm 3 phương hướng, đâm về phía dị ma thư viện 3 cái thanh niên thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt vang lên ầm ầm. Trên bầu trời giống như là có 3 khỏa tinh thần nổ bể ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cho ta bại. Lục Minh thét dài. Ở Lục Minh thét dài tầm đó, 3 bóng người nhanh lùi lại, phi ra mấy ngàn mét xa. Toàn thân cũng là máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.